Cảnh đẹp lương Trần đại cô nương. Chương 6, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm gắp hai cái đùi gà to bỏ vô chén của Lương Ly. Sắc mặt Trương Ái Ngọc hơi đổi. Thẩm Hiểu Quân liền gắp một cái cánh cho vợ, còn mình thì ăn cái đầu gà. Bảo Chân gặm cái chân gà nhỏ xíu, vừa cười vừa hỏi, "A Ly, ở bên Tân Cương mấy người có ăn gà không?" Lương Ly đáp, "Mẹ con tự nuôi gà đó, toàn là gà con từ bên Liên Xô đem về, lông trắng, màu đỏ, mỏ nhọn vàng, dữ lắm, biết đập cánh bay lên mổ vô đầu người. Thịt ăn cũng đặc biệt thơm. Có lần mẹ nuôi cả chục con mà gặp trận dịch gà, chỉ một đêm chết sạch." Bảo Chân nói, "Chị ấy thiệt là giỏi nha." Lương Ly nhắc tới mẹ liền hứng hẳn lên. "Đương nhiên rồi, mẹ ngoài đi làm còn vô rừng nguyên sinh chặt cây, mùa đông thì đục băng bắt cá, đào hầm để rau, xây tường lửa, cái gì cũng làm hết." Bảo Chân nói, "Vậy chị cả." Mẹ Thẩm sớm đã nghe mà rơm rớm nước mắt, nghiêm giọng quát, "Ăn uống không lo, suốt ngày cái miệng không ngừng được phải không? Không ăn thì cút." Bảo Chân bực dọc lầm bầm, mỗi lần nhắc tới chị cả, mẹ lại y như thần kinh vậy. Thẩm Hiểu Quân trừng mắt, "Còn nói nữa, ngứa ra muốn ăn đòn hả?" Bình thường Trương Ái Ngọc sẽ đứng ra hòa giải, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại chẳng nói một lời. Nét mặt ngẩn ngơ, trong phòng bỗng yên tĩnh hẳn, chỉ nghe cái quạt máy quay phành phạch. Lương Ly gặm cái đùi gà, thấy không thơm bằng gà kho mẹ nấu. Từ nhà nào đó vẳng ra tiếng ca, "Đời người vốn đã nhiều phiền não, thêm một lần nữa thì có sao? Nếu không có những phút đau khổ biệt ly, bạn sẽ chẳng biết trân quý mình." Ngoài cửa lưới có người gõ hai cái lên khung. "Bảo Chân, Bảo Chân có đó không?" Bảo Chân không trả lời. Thẩm Hiểu Quân ngồi gần cửa nhất, nghiêng đầu thò nửa người ra. "Tuyết Cầm, vô đi, vô ăn cơm luôn." Tuyết Cầm ở lầu 2, là chị của Trần Hoành Sâm, cô giáo mầm non ở Hồng Tinh. Cô cười nói, "Em ăn rồi, Bảo Chân đâu? Qua nhà em coi tivi, người trong hành trình bắt đầu rồi." "Đi liền." Bảo Chân quăng đũa, chạy đi rửa tay lau miệng. Mẹ Thẩm dặn, "Xem xong thì về ngay, trong nhà còn có người đi ca đêm đó." Bảo Chân trừng mắt đảo tròng, "Chẳng phải vừa rồi kêu cô cút sao?" Lương Ly nghe rõ ràng tiếng rầm đóng cửa, rồi bước chân lộp bộp chạy xuống lầu. "Ăn nhiều rau vô, tóc mới đen mượt." Mẹ Thẩm gắp một đũa rau dền cơm bỏ vô chén cô, hạt cơm trong chén liền nhuộm thành màu đỏ tím. Thẩm Hiểu Quân lại đi múc thêm chén cơm, lấy lọ tương bát bảo cay hôm qua còn dư, không ăn hết thì sẽ lên men mất ngon. Cuối cùng Lương Ly húp sạch một chén canh gà nổi đầy mỡ vàng, đứng dậy xuống bàn. Mẹ Thẩm kêu con trai mở tivi, bảo, "Người trong hành trình đừng cho con bé coi, làm hư trẻ con." Thấy người ngoài đi hết, Trương Ái Ngọc ho nhẹ, lấy chân đá đá chồng. Thẩm Hiểu Quân mới ậm ừ nói, "Mẹ, Ali ăn là dữ, con nít đang tuổi lớn, dĩ nhiên ăn nhiều." Mẹ Thẩm liếc anh một cái, "Con mày đâu có lớn thêm mà cũng ăn dữ chứ ít gì." Rồi bà đặt cái chén xuống bàn cái cạch. Thẩm Hiểu Quân cười hề hề gãi đầu. Trương Ái Ngọc thấy chồng không cậy nhờ được, bèn mỉm cười chen vô, "Mẹ, tụi con không có ý gì. Ali về đây, tụi con đều không phản đối, nhưng cũng phải nói thực tế một chút. Mẹ coi, cái nhà 30 mét vuông, 4 người chen chúc, Ali ngủ đâu? Không hộ khẩu thì không có tem phiếu. Cả nhà vốn đã chật vật, lấy đâu ra dư gạo nuôi thêm? Huống chi Ali là con gái, ăn mặc dùng dàn không khéo thì người ngoài nhìn vô lại nói tụi con ngược đãi. Năm nay nó 11 tuổi, thêm 2 năm nữa, chuyện đáng lo còn dài. Thượng Hải phồn hoa, cám dỗ đầy rẫy, lúc đó có quản cũng dở, không quản cũng dở, cuối cùng tụi con mang tiếng ác hết. Nói tới đây, cô ta ngừng lại, liếc trộm sắc mặt mẹ Thẩm, rồi im bặt. Mẹ Thẩm quay qua nhìn con trai. Hiểu Quân, mày còn muốn nói gì không? Thẩm Hiểu Quân cắn răng. Con thấy Ali cũng đâu muốn ở đây. Cứ nháo nhào đòi theo chú Lưu về Tân Cương. Nó còn nhỏ, biết gì là đúng sai. Với lại có làm hộ khẩu Thượng Hải thì chính sách cũng ghi rõ phải đủ 16 tuổi. Con nghĩ đợi 5-6 năm nữa hãy rước nó về. Lúc đó Bảo Trân cũng gả đi rồi. Nhà ở rộng hơn, nó cũng khôn lớn, chẳng phải tốt hơn sao? Mẹ Thẩm im lặng một lúc, rồi thất vọng nói, Ái Ngọc không hiểu bên trong. Nói vậy mẹ không trách, nhưng mày nói mấy lời đó, không chỉ khiến chị mày lạnh lòng, mà ngay cả mẹ cũng lạnh lòng. Mặt Thẩm Hiểu Quân đỏ bừng, nóng ran thấy rõ, anh kêu to, con không muốn nói, mẹ cứ ép con phải nói. Thôi coi như mấy lời vừa rồi con nói ra, toàn là rác rưởi. Mẹ Thẩm nhìn qua Ái Ngọc, năm đó nhà mình có một suất đi chi viện biên cương. Bảo Trân còn nhỏ, suất đó rơi xuống đầu Tú Mỹ với Hiểu Quân. Tay trái tay phải đều là máu thịt, ai đi mẹ cũng đau như cát. Nghĩ tới nghĩ lui, bèn rút thăm, ai trúng thì đi, kết quả là Tú Mỹ rút trúng. Nó chẳng hé lời. Lẳng lặng thu dọn hành lý, lên tàu đi luôn. Ái Ngọc thấy mắt bà rơm rớm, vội an ủi, chuyện đó đâu trách được mẹ, là số mệnh thôi. Mẹ Thẩm lắc đầu, hai cái thăm đó, mẹ đã gian dối, trên đó đều viết tên Tú Mỹ. Hiểu Quân là trụ cột nhà mình, nó mà đi Tây Bắc, nhà họ Thẩm này tiêu đời. Nhưng Tú Mỹ, mẹ có lỗi với nó ở đó càng khổ. Lương tâm mẹ càng cắn rứt, mẹ thẹn với nó, bà lấy khăn xì mũi một cái. Đừng khuyên mẹ nữa, Ali, mẹ nhất định phải giữ nó lại Thượng Hải, lo cho nó học cấp 3, rồi học đại học. Năm đó Tú Mỹ thi đậu đại học Phúc Đán, chỉ vì lý lịch xấu mà bị đuổi. Nó giỏi hơn Hiểu Quân nhiều, Hiểu Quân mày chỉ có cái bằng tốt nghiệp cấp 2 thôi. Hiểu Quân muốn gỡ lại chút thể diện. Chị cả ra nông nỗi đó rồi, con học hành còn có ích gì nữa. Mẹ Thẩm lại nói, mẹ coi mấy đứa nhỏ Tân Cương trở về Thượng Hải lúc 16 tuổi. Học thì đuổi không kịp, việc làm cũng chẳng có, cha mẹ không ở bên, họ hàng thì mặc kệ, ngày ngày lang thang ngoài đường, giao du bạn xấu, thậm chí vô tù. Mẹ không thể để Ali đi con đường đó. Thà lúc còn nhỏ đã đón về, mẹ còn sức dạy bảo, để nó sống, học, làm việc cho đàng hoàng ở đây, coi như bù đắp phần nào mẹ nợ chị cả. Mẹ không đòi hỏi Ái Ngọc phải thế nào, nhưng Hiểu Quân, mày còn chút lương tâm thì phải lo cho Ali, tròn trách nhiệm làm cậu ruột. Con biết rồi, Hiểu Quân gượng cười, con với vợ chỉ nhắc tới chuyện thực tế thôi. Kẻo sau này mẹ trách tụi con lạnh nhạt với Ali. Không phải tụi con vô tâm, mà sức có hạn, mẹ yên tâm, cùng lắm con bớt ăn nửa phần cơm. Không phải để dành ra khẩu phần cho nó sao? Rồi anh quay sang Ái Ngọc. Có phải vậy không? Vợ, trong đầu Ái Ngọc vẫn rối bời. Tin tức này khó tiêu hóa nổi, nhưng cô vốn có giáo dưỡng, không làm mất mặt chồng. Chỉ mỉm cười gật đầu. Mẹ Thẩm nói, chuyện cơm ăn mẹ đã có tính. Vài hôm nữa mẹ dắt Ali qua nhà máy dược một chuyến. Hôm nay gặp dì Tần, nghe nói năm nay họ tăng lương, mà mẹ thì chẳng được. Toàn do thằng rùa đen Trương Chiết ở trong đó phá, không cho mẹ yên thân. Hiểu Quân nói, hồi xưa thằng Trương Chiết thương chị cả tới phát điên. Giờ thì quả đúng là người đi chào nguội. Lương Ly dù mắt vẫn dán vô tivi, nhưng tai thì chẳng sót chữ nào. Cô nghe được một bí mật động trời, thầm nghĩ chờ về Tân Cương nhất định phải kể lại cho mẹ nghe. Lúc này lại có người gõ cửa lưới, không biết ai tới. Cách Chương.